hắn có chút trầm mặc, theo bản năng cầm gấp điện thoại di động. Tô Trần, ha ha, chính là ngươi muốn Chu Lân cho ra giá tiện thể nhắn sao? Muốn tự tay hủy diệt Tây Vân Chu gia, có chút ý tứ. Sau đó thì sao? Sau đó a, Tiêu Diên đối với ngươi mà nói rất trọng yếu a. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, chơi con mèo bắt chuột trò chơi. Người tuổi trẻ thanh âm đột ngột lanh lảnh một chút. Hiện tại ta khoảng cách ngươi đại khái một cây số tả hữu. Ân, ta ngồi tại một cỗ Land Rover trên xe, Tiêu Diên ở tại dương phía sau đâu. Ngươi truy, ta chạy, trò chơi thời gian tổng một giờ. Ngươi muốn là có thể tại một giờ bên trong đuổi kịp xe của ta. Như vậy, ngươi có khả năng cứu trở về Tiêu Diên. Nếu như một giờ bên trong, ngươi đuổi không kịp xe của ta, ta sẽ trực tiếp tìm một chỗ giết nàng. Chẳng những sẽ giết nàng, ta sẽ còn cắt lấy đầu lâu của nàng, làm thành tiêu bản tặng cho ngươi. Nói xong, người trẻ tuổi cười ha ha. Sau đó, cười to lại lập tức thu liễm. Đúng rồi, nhớ kỹ, ta tên Chu Ngang. Cuối cùng, người trẻ tuổi treo điện thoại. Cùng lúc đó, Tô Trần đứng ở nơi đó, cả người quả thực trở thành cửu u hàn băng, lạnh, vô tận, thấu xương lạnh. Hắn nín thở, không cách nào hình dung lửa giận, một lần lại một lần va đập vào trái tim của hắn. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần hung hăng cắn cắn đầu lưỡi của mình, đầu lưỡi đều khai ra máu, đau đớn kịch liệt, để hắn hơi bình tĩnh lại. Hắn tranh thủ thời gian bốn phía nhìn lại, tìm kiếm chiếc kia Land Rover xe thân ảnh. Rất nhanh, ở bên trái phía trước làn xe bên trên, một cỗ màu đen Land Rover xe Việt dã vào Tô Trần ánh mắt. Mà lại, Tô Trần nhìn lại đồng thời, chiếc kia Land Rover xe khởi động, oanh minh khởi động. Tô Trần không nói hai lời, trực tiếp hướng mình bên cạnh thân một cỗ đại chúng Passat bước nhanh tới. Kia Passat trước cửa xe, có một người trung niên, cầm trong tay chìa khóa xe, đang kéo ra cửa xe. Đi lên trước, Tô Trần trực tiếp bắt lấy tay của trung niên nhân, đem chìa khóa xe đoạt lấy. Ngươi muốn làm gì? Trung niên nhân mộng, có người muốn đoạt xe sao? Ta gọi Tô Trần, có việc muốn đuổi theo một chiếc xe. Ngươi chiếc xe này, ta trước dùng, quay đầu, ta sẽ liên hệ ngươi, cho ngươi bồi thường. Tô Trần trầm giọng nói, đã lên xe, đóng cửa xe, khởi động xe. Bằng nhanh nhất tốc độ xe, liền xông ra ngoài. Tô Trần tự nhiên là biết lái xe, kiếp trước liền sẽ. Mà lại, kỹ thuật còn rất không tệ. Tiếp xuống, Land Rover điên cuồng tiến lên, Passat ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Hai xe ở giữa trên cơ bản duy trì 400-500 mét khoảng cách. Tô Trần đã đem tốc độ xe mở đến 210 tả hữu, cơ hồ đến tốc độ cực hạn. Nhưng trước mắt chiếc kia Land Rover lại không có chút nào chậm, tốc độ xe đồng dạng một mực duy trì tại 200 bước trở lên. Tốt nhất Diên Nhi bình an vô sự, nếu là nàng ra một chút việc, như vậy, Tây Vân Chu gia, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ để cho tất cả người Chu gia hối hận đầu thai trở thành người. Tô Trần con mắt híp, ánh mắt bên trong, giống như hai thanh tuyệt thế kiếm, sắc bén tới cực điểm. Tiếp theo, Tô Trần bấm số điện thoại di động, là Lưu Thiên Hùng. Lưu gia chủ, giúp ta tra một chút Tiêu gia Tiêu Diên, nàng có phải hay không bị cướp đi rồi? Tô Trần hỏi, mặc dù thà rằng tin là có, không thể tin là không, nhưng, vạn nhất đối phương trêu đùa chính mình, đánh lấy cái gì khác chủ ý đâu. Hắn nhất định phải xác định một chút. Thời gian từng chút trôi qua, nửa giờ quá khứ. Để Tô Trần tim chìm đến đáy cốc chính là, hắn một mực đuổi không kịp trước mặt Land Rover. Mà lại, hắn rõ ràng cảm nhận được, nếu như phía trước chiếc kia Land Rover muốn, có thể càng nhanh, nhưng nó một mực bảo trì cái tốc độ này, duy trì tại chính mình chiếc này Passat phía trước chừng một dặm khoảng cách. Đối phương, là cố ý. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, Lưu Thiên Hùng, Tô Thiếu. Tiêu Diên tiểu thư hoàn toàn chính xác bị cướp đi. Tô Trần treo điện thoại, chỉ cảm thấy làm sao cũng không khống chế nổi. Tay trái hung hăng hướng phía phương hướng bài vỗ tới. Thảo. Cùng lúc đó, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Là Chu Ngang. Tô Trần tranh thủ thời gian kết nối điện thoại. Tô Trần A. tốc độ của ngươi thật chậm. Chu Ngang không thú vị mà nói, quên cùng ngươi nói một câu, ta chiếc này Lan Dâu Vơ là đã sửa chữa lại, cao nhất tốc độ có thể đạt tới 340 bước. Ngươi nói ta có phải hay không có chút quá khi dễ ngươi đây? Hầu như đều đi qua 45 phút, còn kém một khắc đồng hồ. Ngươi muốn là lại không có thể đuổi kịp xe của ta. Ngươi muốn cứu Tiêu Diên coi như khó khăn. Chu Lân đem ngươi nói thiên hoa loạn trụy, nói ngươi làm sao lợi hại, kinh khủng, không nghĩ tới. Rác rưởi khiến người ta thất vọng a, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Địa PS. Cũng không nghĩ như thế nào, ngươi nhục nhã, vũ nhục, làm trọng thương người Chu gia, ân, còn không biết tự lượng sức mình uy hiếp gia gia cùng toàn bộ Chu gia, cho nên ta phụng gia gia mệnh lệnh, chuyến này khẩn cấp đến Thành Phong thành phố cái này chim không thèm vỉa địa phương, chỉ có một cái mục đích, hảo hảo tra tấn ngươi, đưa ngươi tra tấn thành một đầu chó chết, để ngươi biết, Tây Vân Chu gia là không thể trêu chọc. Chu Ngang thản nhiên nói, nhắc nhở ngươi một chút, còn có 13 phút. Đã ngươi biết xe của ta đuổi không kịp xe của ngươi, kết quả đã chú định, ngươi muốn giết Tiêu Diên, vậy liền giết đi. Lão tử cho Tiêu Diên báo thù liền tốt. Tô Trần đột nhiên nói một câu, sau đó, Passat trực tiếp dừng lại. Cược, Tô Trần đang đánh cược. Xe muốn đuổi kịp là không thể nào, nhưng đối phương mục đích tuyệt đối không phải giết Tiêu Diên, mục đích của đối phương tại cùng mình. Đã như vậy, quyết định của hắn là dừng xe, hắn tin tưởng Chu Ngang cũng sẽ dừng xe. Tô Trần, ngươi là liệu định ta cũng sẽ dừng xe? Chu Ngang trầm mặc một cái trước mắt, đón lấy, cười, ngươi rất không tệ, ngươi đoán đúng. Đón lấy, trong điện thoại di động truyền đến một thanh âm, dừng xe. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, trò chơi quả nhiên, Lan Dâu Vơ dừng lại. Nơi này là cầu vượt, một đầu ít ai lui tới. Xe cũng hy hữu đến mới mở thông cầu vượt. Tô Trần xuống xe, mà bên ngoài một dạng Lan Dâu Vơ trên xe, thì là xuống tới 5 người, mà lại, 5 người sau khi xuống tới, còn mở ra dương phía sau. Dương phía sau bên trong, Tiêu Diên hoàn hảo không chút tổn hại, thoạt nhìn coi như tỉnh táo. Trước đó, Chu Ngang một đoàn người xâm nhập Tiêu gia, lấy nàng gia gia tính mệnh làm uy hiếp. Muốn cứu gia gia mạng, nàng cũng chỉ có một lựa chọn, đi theo đoàn người này đi. Chính Tiêu Diên đi vào Lan Dâu Vơ xe dương phía sau. Sau đó, nàng xinh xinh nhìn xem Chu Ngang một đoàn người đem toa xe khóa lại. Gần đây một giờ bên trong, nàng ở tại toa xe bên trong, chỉ có hắc ám cùng tuyệt vọng. Ngay từ đầu, nàng vô cùng hoảng sợ. Về sau, nàng hơi thích ứng, trạng thái tốt một điểm. Trong 5 người, vóc người cao nhất, ăn mặc đồ vét, trải lấy đại bối đầu người trẻ tuổi, cũng chính là cầm đầu cái nào, chính là Chu Ngang. Chu Ngang nhìn lướt qua giờ phút này từng bước một đi tới Tô Trần, khóe miệng tràn đầy ngoạn vị nụ cười nhìn về phía Tiêu Diên. Trước đó chính ngươi đi vào dương phía sau, hiện tại ngươi lại chính mình xuống xe đi. Tiêu Diên không rên một tiếng, từ phía sau chuẩn bị trong dương đi tới, đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Ngang, vừa sợ lại sợ, các ngươi đến cùng là ai? Tây Vân Chu gia. Chu Ngang phun ra như thế 4 chữ, tiếp theo, hắn vừa chỉ nơi xa ngay tại điên cuồng vọt tới Tô Trần, ngươi nhìn. Tiêu Diên theo bản năng nhìn lại, lập tức, sắc mặt liền gấp tái nhợt, tạm thời, nàng không có nhận một tia tổn thương. Chỉ là lựa chọn ở phía sau chuẩn bị dương trong bóng tối ngây người gần một canh giờ thôi. Nàng đáy lòng nhiều ít còn có chút may mắn. Có thể giờ phút này, khi nhìn thấy Tô Trần, Tiêu Diên lập tức minh bạch. Sở dĩ Chu Ngang một đoàn người không có thương tổn chính mình, đó là vì dùng chính mình đến uy hiếp Tô Trần. Nghĩ đến như thế, Tiêu Diên trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Theo bản năng liền muốn hướng về phía Tô Trần hô cái gì. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, nàng cảm nhận được chỗ cổ một tia băng hàn. Giờ phút này, Chu Ngang không biết lúc nào từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một thanh dài gần 2 mét, rộng 2 thốn màu đen bạc đại đao. Đao kia vừa rộng lại dày, nhưng lưỡi đao lại cực kỳ sắc bén, lấp lóe chói mắt hàn quang. Thanh này đại đao trực tiếp đặt ở Tiêu Diên trên cổ. Muốn cùng tình lang của ngươi nói cái gì a? Là để hắn tranh thủ thời gian chạy, không muốn cứu ngươi. Chu Ngang tàn nhẫn cười gằn. Cùng lúc đó, chạy tới khoảng cách Chu Ngang còn có 20-30 mét vị trí Tô Trần, giống như bị lôi điện oanh kích. Cả người đứng ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch đến như chết mặt người. Tô Trần A, hiện tại, chỉ cần ta hơi như thế lắc một cái dao, nàng liền sẽ bởi vì cổ bị cắt đứt mà chết. Cây đao này thế nhưng là đúc dao đại sư thủ bút, không lừa ngươi, nó thật vượt quá tưởng tượng sắc bén. Chu Ngang nháy nháy mắt, nhìn về phía Tô Trần, đang khi nói chuyện, Chu Ngang ánh mắt bên trong nhiều một chút vẻ chán ghét, đương nhiên, nữ nhân này chết tốt nhất. Chu Ngang chán ghét nữ nhân, vô cùng vô cùng vô cùng chán ghét, bởi vì thời thanh thiếu niên một chút đặc thù kinh lịch, để hắn hướng giới tính một mực là nam tính, thậm chí, những năm này đi theo bên cạnh hắn chiếu cố hắn sinh hoạt, làm hộ vệ của hắn, người hầu, cũng đều là thuần một sắc nam tính. Cho nên, dù cho Tiêu Diên đẹp kinh động như gặp thiên nhân, đẹp khiến lòng run sợ, có thể Chu Ngang chỉ có chán ghét cùng sát ý. Nếu như không phải là vì để Tô Trần sợ ném chuột vỡ bình, hắn đã sớm giết Tiêu Diên. Tô Trần vẫn là trầm mặc, hắn nhìn chằm chằm Chu Ngang, đáy lòng sát ý chính hắn đều không thể hình dung. Hắn chưa hề nghĩ như vậy muốn giết một người, hai tay nắm chặt, gắt gao nắm chặt, kéo kẹt kéo kẹt. Không bằng chúng ta tiếp tục chơi đùa, ân, thay cái trò chơi, quy tắc của trò chơi này rất đơn giản, ta nói, ngươi làm. Chu Ngang nháy nháy mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Thả nàng, muốn ta làm cái gì đều có thể. Tô Trần thanh âm đã khàn giọng, hiện tại hắn căn bản không có lựa chọn, hắn có thể nhìn ra được, Chu Ngang là thật dám giết người. Rất bên trên đạo, như vậy, trước quỳ xuống. Chu Ngang nụ cười nồng nặc ba phần, ta nghe Chu Lân nói, ngươi rất thích để cho người ta quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, Chu Ngang cho bên người thanh niên mặc áo đen kia một ánh mắt. Lập tức, đứng tại bên cạnh hắn thanh niên mặc áo đen mặt không thần sắc trở về Land Rover xe ghế sau ghế dựa, khiêng ra một cái dương rượu. Trọn vẹn 12 bình, mỗi một bình rượu tự nhiên mà vậy đều chứa ở bình thủy tinh bên trong. A Phong, đi, đem những này rượu đều đưa cho Tô Trần. Chu Ngang nụ cười càng ngày càng dày đặc, chỉ thị thanh niên mặc áo đen kia đạo. Thanh niên mặc áo đen tên là A Phong. A Phong gật đầu, bước nhanh tới, đi tới Tô Trần trước người. Phanh, một cái dương rượu bị ngã trên mặt đất. Dày đặc mùi rượu vị dập dờn trong không khí. Trên mặt đất tất cả đều là nước ẩm ướt dấu vết. Trừ cái đó ra, chính là sắc bén, chói mắt bình rượu mảnh vỡ. Những này mẩu thủy tinh không lớn, từng khối lớn chừng ngón cái, nát nhào vào trên mặt đất, từ xa nhìn lại. Để cho người ta tê cả da đầu, làm người sợ run. Liền quỳ gối trước người ngươi những rượu này bình vỡ mảnh lên. Chu Ngang đối Tô Trần nháy nháy mắt, nếu như ngươi muốn cứu Tiêu Diên. Nói, Chu Ngang lại nhìn về phía bên người một người khác. Người kia trực tiếp liền hiểu Chu Ngang ý tứ, nhanh chóng từ trong xe lấy ra một cái máy tính bảng. Máy tính bảng bên trên là một cái lão nhân, một cái đang ngồi ở trên ghế salon. Thoạt nhìn không giận tự uy lão nhân. Ra ra. Chu Ngang cung kính nói. Ân, bắt đầu đi. Trong màn hình, lão nhân nhàn nhạt gật đầu. Tiếp theo, màn hình đối hướng về phía Tô Trần. Chu Ngang gặp Tô Trần còn đứng ở nguyên địa. Hừ một tiếng. Làm sao? Ngươi không nguyện ý quỳ xuống. Xem ra, ngươi tôn nghiêm so với Tiêu Diên mạng còn trọng yếu hơn. Nếu thật sự là như thế, ngươi bây giờ là có thể rời đi. Còn quản Tiêu Diên chết sống làm cái gì a? Tô Trần, ngươi không muốn quỳ xuống. Van ngươi. Tiêu Diên lớn tiếng hô, dùng sức lắc đầu, nước mắt từ khóe mắt khống chế không nổi chảy xuôi. Nam nhân đầu gối, là Hoàng Kim, nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện ý Tô Trần quỳ xuống. Tô Trần vì nàng nỗ lực đủ nhiều, huống chi, Tô Trần trước người mặt đất, tất cả đều là bình rượu miệng thủy tinh a. Cái này nếu là quỳ xuống, có thể nghĩ là như thế nào thống khổ. Tiêu Diên trực tiếp muốn cắt cổ tự sát. Tô Trần như thế một cái kiêu ngạo đến cực hạn nam nhân, nếu như như thế quỳ xuống, đối với hắn là một loại cực hạn tàn nhẫn. Gió phảng phất dừng lại, rộng rãi cầu vượt bên trên, Tô Trần đứng bình tĩnh ở nơi nào, không rên một tiếng, chỉ là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Cùng một giây, Chu Ngang cảm nhận được Tiêu Diên kiên quyết, thậm chí nàng đã dùng cổ của nàng hướng phía trong tay mình trôi này đại đao trên mũi dao xóa đi, đã chạm vào da thịt, đã máu tươi tràn ngập, Chu Ngang đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Phanh! Cũng chính là cái này một cái trước mắt, Tô Trần ầm vang quỳ xuống. Hắn đồng dạng cảm nhận được Tiêu Diên muốn tự sát mãnh liệt ý chí, cũng nhìn thấy Tiêu Diên trên cổ dần dần tràn ngập máu tươi, càng từ trong ánh mắt của nàng đã nhìn ra, hắn làm sao có thể còn sẽ có một tia do dự. Nam nhân dưới gối là có hoàng kim, nhưng nam nhân càng hẳn là có tình có nghĩa, vì mình thân nhân, người yêu, đừng nói quỳ xuống, cho dù chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Về phần tôn nghiêm, một cái vì mình người yêu, thân nhân, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì nam nhân, chính là một cái chân thật có tôn nghiêm nam nhân. Một cái vì mình người yêu, thân nhân, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì nam nhân, chính là một cái vĩnh viễn đứng lấy nam nhân. Sống lại một thế, Tô Trần biết mình quan tâm cái gì, muốn thủ hộ cái gì. Diên Nhi, đừng làm chuyện điên rồ. Quỳ xuống về sau, Tô Trần nhìn chằm chằm Tiêu Diên, từng chữ nói ra mà nói, đừng để ta quỳ không có giá trị, ta muốn ngươi sống. Tô Trần, Tiêu Diên tim run rẩy đau, đôi mắt đẹp của nàng đều huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, nước mắt tùy ý. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần chỗ đầu gối, nhanh chóng máu me đầm đìa, đỏ tươi quỷ dị, có thể nghĩ đó là một loại như thế nào đau nhức. Nhưng Tô Trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, còn là an tĩnh như vậy, bình tĩnh, có thể ánh mắt chỗ sâu nhất lạnh lẽo đã đạt đến muốn đông kết thế gian hết thảy tình trạng. Tiêu Diên huyết lệ đều muốn khóc khô, nàng có thể trông thấy Tô Trần chỗ đầu gối máu tươi chảy xuôi, màu máu tràn ngập, vô cùng thê thảm, nàng có loại cảm động thân thụ đau nhức, đau nàng không thể hô hấp. Tốt, tốt, tốt, trò chơi cửa thứ nhất, ngươi qua. Chu Ngang đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, hắn cười ha ha, kích động ghê gớm. Đột nhiên, Chu Ngang đắc ý nói, Tô Trần, trò chơi tiếp tục. Tấm phẳng trong màn hình, Chu gia gia chủ, cũng chính là kia không giận tự uy lão nhân, nhìn xem một màn, nhất là nhìn xem Tô Trần, không rên một tiếng. Hắn muốn Tô Trần sống không bằng chết, hắn sống cả một đời, không có bị người uy hiếp qua, Tô Trần là cái thứ nhất. Cho nên, Tô Trần nhất định trở thành trên thế giới này chết thảm nhất người. Nghe nói, quyền cước của ngươi rất lợi hại. Chu Ngang đột nhiên nghĩ đến cái gì, trò chơi cửa thứ hai, ân, duỗi ra một cái tay, để dưới đất. Tô Trần mặt không thần sắc, làm theo. Hắn biết mặc kệ chính mình làm thế nào, Chu Ngang cũng sẽ không thả chính mình cùng Diên Nhi còn sống rời đi. Nhưng hắn tạm thời vẫn là nhất định phải làm Chu Ngang nói tất cả. Bởi vì chỉ có dạng này, Diên Nhi tạm thời mới sẽ không tử vong, hắn mới có thể có cơ hội cứu nàng. Kiếp trước, ta không thể cứu ngươi, một thế này, chính là đánh đổi mạng sống đại giới, ta cũng sẽ cứu ngươi. Tô Trần nhìn chằm chằm Tiêu Diên, đáy lòng âm thầm thề, vô cùng kiên định. A Phong, đạp gãy tay của hắn, đón lấy, Chu Ngang phân phó nói. Đứng tại Tô Trần trước người cách đó không xa A Phong gật đầu, hắn lấn người tiến lên, đứng tại Tô Trần trước người, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tô Trần. Không, không muốn. Tiêu Diên gào thét, dùng hết toàn lực gào thét, trong thanh âm là vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Nàng tình nguyện mình tay bị sinh sinh đạp gãy, cũng không nguyện ý nhìn tận mắt Tô Trần tay bị sinh sinh đạp gãy, có thể nàng cái gì đều không làm được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Về phần tự sát, Tô Trần một câu kia, ta muốn ngươi sống, tựa như một thanh trọng chùy điên cuồng nện tại nàng đáy lòng, nàng lại thế nào khả năng để Tô Trần cố gắng uổng phí. Vì để cho nàng có thể sống, Tô Trần liên hà quỷ đều nguyện ý. Mình không thể chết, chết rồi, hắn sẽ rất thương tâm, sẽ sống không bằng chết. Đây là Tiêu Diên thật sâu trực giác. Đúng rồi, Tô Trần, nhắc nhở ngươi một câu. Coi như đau nhức, cũng không thể lên tiếng, càng không thể phản kháng, bằng không mà nói, trò chơi cửa thứ hai coi như thất bại, nếu như thất bại, Tiêu Diên liền sẽ chết. Chu Ngang nhìn chằm chằm Tô Trần, trầm lặng nói. Cùng lúc đó, A Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ chân lên, hung hăng một cước hướng phía Tô Trần tay trái đập mạnh đi. Tạch tạch tạch, giẫm chân một cái, kia tiếng xương nứt vô cùng rõ ràng. Mắt Trần có thể thấy, Tô Trần tay trái trực tiếp máu tươi mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Mà lại, A Phong càng là tàn nhẫn tại đạp gãy Tô Trần tay về sau, còn cần đem hết toàn lực đạp đạp. Mà để Chu Ngang chấn kinh chính là, Tô Trần thật không có lên tiếng, thậm chí, liền sắc mặt cũng không hề biến hóa. Còn là như thế bình tĩnh, mặt không thần sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, cùng sói một giống như chịu đựng thống khổ năng lực, thật đúng là khiến người sợ hãi thán phục. Chu Ngang trong lòng nghĩ đến, sinh sinh bị đạp gãy một cái tay, loại này đau đớn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung, là sống không bằng chết a. Tô Trần vậy mà có thể làm được không rên một tiếng, mặt không đổi sắc, thật sự là có chút khiến người e ngại, trái tim băng giá. Có điều, hắn cũng không sợ, dù sao, hắn nắm giữ lấy Tiêu Diên sinh tử đâu, không phải sao? Trò chơi cửa thứ hai, ngươi cũng qua, không tệ. Chu Ngang hơi nơi nới lỏng trong tay dây thừng, Tiêu Diên đã trầm mặc, chỉ có huyết lệ im ắng chảy xuôi. Mấy hơi thở về sau, Chu Ngang lại nói, tiếp tục, trò chơi cửa thứ ba. Chu Ngang nói, từ trong ngực móc ra một thanh phi thường ngắn nhỏ chủy thủ, hắn tiện tay quăng ra, chủy thủ rơi vào Tô Trần trước người. Trò chơi cửa thứ ba, dùng cây chủy thủ này, đoạn chính mình một cái chân, hắc hắc. Tốc độ tốt nhất nhanh lên, dù sao, sự kiên nhẫn của ta có hạn, một khi ta không có kiên nhẫn, trong tay đại đao có lẽ liền không nắm được. Chu Ngang nhún nhún vai, Tô Trần cầm lên chủy thủ, Chu Ngang cười, cảm giác thực tốt. Kẻ ngu này, thật sự cho rằng lão tử sẽ bỏ qua ngươi cùng Tiêu Diên, hạ chẳng đều là giống nhau. Hiện tại chỉ bất quá tra tấn ngươi, thuận tiện để ngươi thực lực hóa thành không. Nghe Chu Lân nói, ngươi rất lợi hại, bản thiếu không thể không cẩn thận một điểm a. Chu Ngang trong lòng âm thầm nghĩ, nhanh lên. Chu Ngang thúc giục nói. Tô Trần cầm chủy thủ, chậm rãi hướng phía bắp đùi của mình mà đi. Chu Ngang chăm chú địa, gắt gao nhìn chằm chằm. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Mắt thấy chủy thủ liền muốn tiếp xúc đến đùi. Đúng lúc này, trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần đúng là đột ngột đứng lên, cả người như một ngọn gió đồng dạng, hướng phía Chu Ngang nhốn nháo mà đi. Căn bản chính là báo săn săn mồi, mãnh hổ hạ sơn. Tốc độ quá nhanh, quá nhanh, quá nhanh. Ngươi, Chu Ngang kinh hãi, vừa định muốn nói gì, đã tới đã không kịp. Chỉ là như vậy một cái chớp mắt, Tô Trần đã đứng tại trước người hắn. Phanh, một quyền, dùng hết toàn lực một quyền, trùng điệp điên cuồng nện tại Chu Ngang đầu lâu phía trên. Cũng chính là kia một giây, Tô Trần trực tiếp ôm Tiêu Diên, ôm thật chặt. Phúc phúc, mà phía sau lưng của hắn thì là bị sinh sinh chặt hai đao, máu tươi mơ hồ, mắt cháy vô cùng, vết thương xâm nhập da thịt, xương ống chân. Nhưng, hắn cứu Tiêu Diên, vì sao hắn muốn vừa rồi mới đột nhiên động thủ, đây là trải qua tinh vi tính toán. Đầu tiên, bao quát Chu Ngang ở bên trong, đối phương hết thảy 5 người, trong đó, Chu Ngang là người bình thường, mà đổi thành bên ngoài 4 cái, có 2 người là phổ thông người luyện võ. Có 2 người là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ người tu võ, có thể nói là thực lực hùng hậu. Trước đó, 2 cái người luyện võ cùng 2 cái người tu võ đều đứng tại Chu Ngang bên người. Tô Trần tuyệt đối không thể động thủ, nắm chắc quá nhỏ, mà một khi thất bại, Tiêu Diên hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không dám liều.